Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2444, đi cả ngày lẫn đêm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi muốn, lập tức liền hành động. Bất quá, xem nàng nhìn thấy 81 thần vệ hình dạng lúc. Nàng nhíu mày, gần mấy ngày, nàng bởi vì Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh sự tình. Ngược lại không chú ý hắn bọn họ. Sau đó, nàng giữa ngón tay khẽ bóp. Mấy chục đạo kim mang ẩn giấu đi một sợi tử khí xuất hiện. Nhao nhao bay vào những cái kia thần vệ thân thể. Sau đó, thần vệ môn thương thế. Nhanh chóng khôi phục. Qua nửa canh giờ, thần vệ môn thế mà toàn bộ khôi phục lại. Tu vi còn tựa hồ càng tinh xảo hơn. Khúc Đàn Nhi quét nhiều người yêu tộc cường giả. Nói ra, thần vệ môn đi theo ta. Cái khác người không việc gì liền hồi yêu vực đi. Trên đường không muốn gây chuyện. Đại nhân, thuộc hạ có thể đi theo ngài sao? Tuyệt Tà bất thình lình hỏi. Không cần, lần này đi cổ cấm địa tương đối nguy hiểm. Các ngươi đi theo cũng giúp không được bao nhiêu bận rộn. Bây giờ, có thần vệ đi theo. Cái này thiên hạ. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được ta. Huống chi, trên đường có Hám Thiên phái người chuẩn bị. Các ngươi không cần lo lắng. Yêu vực cũng rất cần các ngươi. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt ánh mắt. Đảo qua Từ Điêu lão tổ. Kim Bằng tộc trưởng bọn người. Có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc. Nhưng trên mặt mỗi người đối với nàng đều mang theo kính sợ. Các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Vâng, thuộc về tuân mệnh, yêu tộc rất nhiều cường giả, lĩnh mệnh, rất nhanh liền đi ra chuẩn bị lên đường. Đại đội nhân mã, bắt đầu rút khỏi thiên phạt. Hồi yêu vực, Khúc Đàn Nhi vốn không muốn mang Tần Lĩnh bọn hắn. Không ngờ, Tần Lĩnh một câu, để cho nàng không nói chuyện phản bác. Tần Lĩnh nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi. Chủ mẫu, ta không cùng lấy ngươi. Ngươi để cho ta đi nơi nào a? Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi im miệng không nói. Bởi vì nghe nói cổ cấm địa nguy hiểm, cho nên nàng không muốn mang theo Tần Lĩnh bọn người đi. Bọn hắn đều không phải là ngũ hành đại lục người, kinh lịch trải qua nhiều như vậy, liền như là thân nhân bình thường. Nàng không được hy vọng bọn họ đụng tới nguy hiểm gì. Bỗng nhiên, Tần Lĩnh cười nói, chủ mẫu, ta hiểu cấm chế cùng trận pháp. Hiện tại có thể không có chút nào bại bởi chủ tử. Ta nghe nói cổ cấm địa bên trong. Thượng cổ cấm chế không ít. Vừa lúc có thể học tập một chút. Đạm Đài Anh không thể phủ nhận. Bây giờ Tần Lĩnh đối với cái này một phương hướng tạo nghệ. Là so ở đây bất luận kẻ nào đều cao. Mà Linh cùng Triển Bắc Liệt. Liền giao cho Lão Phong Tử chiếu cố một chút. Rời đi trước đó, Khúc Đàn Nhi nhớ tới một cái địa phương. Nàng mang theo Tần Lĩnh đi đường hầm hư không cái kia cấm địa. Để Tần Lĩnh thêm trùng trùng điệp điệp cấm chế lợi hại. Không cho ngoại nhân xông đi vào. Đồng thời, phòng ngừa có người từ đường hầm hư không đi ra. Gây nên cái khác phiền phức. Khúc Đàn Nhi lại căn dặn đan tháp những cái kia tiếp thu thiên phạt thành người. Không muốn tự tiện xông vào bên này. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, Khúc Đàn Nhi không muốn trên đường phô trương quá mức. Liền để Tần Lĩnh cùng thần vệ môn tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Bao quát Đạm Đài Anh cũng đi vào. Cửu Tiêu Tháp tạm thời đặt ở Khúc Đàn Nhi trên người. Chỉ có lưu lại một người. U Quyết Tước Tộc Cẩm Phiền. Hắn trong nháy mắt hóa thành bản thể. Khúc Đàn Nhi bay lên nó sau lưng, hướng cổ cấm địa bay đi. Lão Phong Tử lưu lại, bọn hắn muốn tiếp tục điều tra tin tức, cũng còn có thiên phạt thành sự tình phải xử lý. Vạn dặm trên không, đi cả ngày lẫn đêm, bay nhanh mà qua, một người một thú, cũng không có gây nên người nào chú ý. Khúc Đàn Nhi ngồi xếp bằng to lớn U Quyết Tước thú đỉnh đầu. Nhàn nhạt quang mang đưa nàng thân thể bao phủ. Vì tốc độ gây nên gió mạnh, thổi không đi vào bên trong. Chỉ giơ lên nàng nhu hòa như tơ tóc dài. cùng tiết trắng áo bào. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, mấy ngày một người đi đường, đầy đủ nàng đem trên người lửa giận thu liễm, chuyển thành nồng đậm lo lắng. Nhưng mà loại này lo, cũng chỉ là tại nàng đáy lòng, sẽ không toát ra bên ngoài. Cách chương.